Minh Triệu khẽ ho nhẹ một tiếng. Hai bạn nhỏ quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Mộ tràn đầy kinh ngạc. Đoá Đoá, mình tìm được mẹ mình rồi. Bạn nhỏ gọi là Đoá Đoá kia xấu hổ nhìn Minh Triệu. Tư Mộ, chúc mừng cậu. Kỳ duyên, Tư Mộ ôm chân của cô. Mẹ, con tìm mẹ rất lâu rất lâu. Con thật sự rất nhớ mẹ. Minh Triệu, bảo bối, cuối cùng mẹ tìm được con. Chúng ta về nhà đi. Tư Mộ gật cái đầu nhỏ. Đoá Đoá, mình đi trước, chờ mình học câu chuyện mới. Nói tiếp cho cậu nghe. Bạn nhỏ Đoá Đoá phối hợp ừ một tiếng. Minh Triệu cười. Vậy chúng ta đi về trước. Sau này có thời gian đến nhà chúng ta làm khách có được không? Đoá Đoá khéo léo. Cô, cháu hỏi mẹ cháu mới có thể nói cho cô biết. Được nha. Minh Triệu sờ sờ đuôi sam của bé. Cô bé thật đáng yêu. Kỳ duyên nói qua. Anh muốn một đứa con gái. Tư Mộ nắm tay cô. Dọc đường hoạt bát. Mẹ, sao mẹ tới đón con? Minh Triệu cười. Hôm nay mẹ tan ca sớm. Tư Mộ nâng đầu nhỏ. Con thích mẹ tới đón con. Khóe miệng Minh Triệu lộ ra ý cười. Công việc mẹ không vội vàng sẽ đón con. Khi còn bé, vô số lần cô từng tưởng tượng. Có một ngày, mẹ cô có thể tới đón cô. Cho dù một lần cũng được. Cuối cùng cô cả đời này cũng không có cơ hội như vậy. Sau khi lên xe, Tiểu Đậu nha lại lời ngon tiếng ngọt mấy câu với Kỳ Duyên. Ba, cô giáo nói trẻ em phải chia nuôi. Chia sẻ. Kỳ Duyên hỏi, con muốn chia nuôi. Chia sẻ. Cái gì? Tiểu Đậu nha toét góc miệng. Con muốn cho mỗi bạn nhỏ chia nuôi. Một xe lửa Thomas. Chúng con có thể lái xe cùng nhau rồi. Kỳ Duyên liếc mắt nhìn cậu. Là con muốn đi. Còn nữa, cô giáo các con nói chính là chia sẻ. Không phải là chia nuôi. Ở đây chia nuôi theo âm Hán Việt là phân dưỡng. Chia sẻ là phân hưởng. Mình nghĩ là hai từ hỏi giống nhau nên bạn nhỏ Tư Mộ của chúng ta đã nhầm lẫn. Minh Triệu hé miệng cười. Nói với Kỳ Duyên, năng lực ngôn ngữ của Tiểu Đậu nha dường như rất tốt. Đi học mấy ngày, cảm thấy lại không giống nhau. Tiểu Đậu nha chợt kéo tay Minh Triệu. Mẹ, sau này mẹ đến nhà trẻ không được gọi con Tiểu Đậu nha nữa. Minh Triệu khó hiểu, trong khay của lớp học chúng con trồng một chậu mầm đậu. Con không muốn làm mầm đậu, bạn nhỏ sẽ cười nhạo con. Cậu nháy đôi mắt mình, giọng nói mềm nhũn, đậu nha là mầm đậu đó. Minh Triệu buồn cười, được, mẹ chỉ gọi ở trong nhà, bảo đảm không để bạn nhỏ khác biết. Tiểu tử thối cũng biết xấu hổ. Tên Tiểu Đậu nha làm sao? Rõ ràng rất đáng yêu. Tiểu Đậu nha vui mừng bắt đầu ngâm nga hát. Chỉ chốc lát sau còn nói thêm. Mẹ, Đoá Đoá nói thứ bảy cậu ấy muốn đi chơi nhà bà ngoại. Bà cậu ấy sẽ mua cho cậu ấy gà con. Cậu ấy nói về đưa con một con gà con. Hình như nhà bà ngoại chơi rất vui. Mẹ, con cũng muốn đi chơi trong nhà bà. Mà sao dường như con chưa từng thấy qua bà ngoại của con? Bà của con đi đâu vậy? Nụ cười trên mặt Minh Triệu liền ngưng trệ trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cách chương.